Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, tín ngưỡng lực lượng, chương 559, tín ngưỡng lực lượng, một câu lãnh đạm lời nói truyền đến, khiến cho hư vô một trận yên tĩnh, lăn lộn hủy diệt phong bạo đều dừng lại, toàn bộ thế giới hoàn toàn yên tĩnh, này sáu tên loài người tâm thần run rẩy, nghe nói như thế liền rõ ràng ý nghĩa tư. Ta chủ ở trên, Hạ Lạc Na, đồng ý kính dâng tín ngưỡng của chính mình. Đột nhiên, tên kia màu xám tóc ngắn thiếu nữ lập tức nói ra một câu. Mà hậu thân thể trên thời gian chi lực lấp lóe biến mất. Khôi phục sự tự do của nàng, lập tức thật lòng quỳ xuống lại. Phải tin ngưỡng trước mắt vị này thần bí tồn tại. Nàng như thế một cái quyết định, lập tức để bên người năm người kia sắc mặt thay đổi. Không nghĩ tới nàng thẳng thắn như vậy, hơn nữa còn thật sự chịu tin ngưỡng vị này tồn tại. Quả thực chính là khó mà tin nổi, chính là Lâm Dật đều hơi kinh ngạc, không nghĩ tới thuận lợi như vậy. Đương nhiên trong đó có hay không có cái gì còn không rõ ràng lắm. Chỉ ít hiện nay tới nói thiếu nữ này chịu tin ngưỡng mình. Như vậy vừa đến đã dễ làm hơn nhiều. Không gian huyết thống, như thế thiên phú không tệ. Có thể vì là bản tôn người thứ nhất tín đồ, này to lớn linh hồn phân thân nói xong. Ngón tay hơi điểm nhẹ, xoạt một tiếng, một đạo ánh bạc xuyên không mà đến, miễn cưỡng khắc ở cô gái kia mi tâm. Người sau nhìn vật này bay vào mi tâm thức hải nhưng không có tránh né cùng chống lại. Hạ Lạc Na nội tâm rõ ràng, mình không cách nào tự chủ, nếu là chống lại cố gắng sẽ làm tức giận trước mắt tồn tại. Hơn nữa nội tâm của nàng cảm giác được tín ngưỡng vị này tồn tại không có sai. Thậm chí đối với nàng mình có lợi ích khổng lồ. Quả nhiên, theo ánh bạc tiến vào thức hải, một thoáng dung hợp tiến vào linh hồn của nàng bên trong. Trong nháy mắt liền hóa thành một viên thần bí mà đặc biệt màu trắng bạc dấu ấn. Hơi lấp lóe, cuối cùng ánh sáng ẩn dấu. Còn lại một viên thần bí dấu ấn ở mi tâm ơ siêu đây là một loại chứng minh. Nàng cam nguyện kính dâng tín ngưỡng của chính mình, một cái là vì là mạng sống, một cái là trước mắt tồn tại vô cùng mạnh mẽ, tín ngưỡng hắn có thể đối với mình có chỗ tốt to lớn. Lại cớ sao mà không làm, bên cạnh, sáu người kia cầm đầu nữ tử vẻ mặt thay đổi, nhìn thiếu nữ này trở thành vị kia tồn tại tín đồ. Cả người cảm giác rất giật mình, đồng thời lại có chút run rẩy. Ý này chính là muốn các nàng làm tín đồ, nhưng là, nàng có tư cách từ chối hoặc là phản kháng sao? Đáp án là không có. Nếu không có từ chối tư cách, này vì sao không thể tin ngưỡng trước mắt vị thần này bí tồn tại? Cố gắng tương lai đối với mình mới có lợi, chỉ ít hiện nay muốn giữ được tính mạng, ta chủ ở trên, Mễ Lạp. Kiều Ốc Phi Kỳ, đồng ý kính dâng tín ngưỡng của chính mình, ta chủ trí thượng, cô gái xinh đẹp kia lập tức biểu đạt ý của chính mình. Phải tin ngưỡng trước mắt tồn tại, đây là duy nhất bảo mệnh cơ hội, nếu không tin ngưỡng mà nói rất khả năng thê thảm hơn. Trước tiên bảo vệ mệnh lại nói, quả nhiên, nàng vừa nói như thế, sau một khắc liền có thể khôi phục tự do, lập tức chăm chú nghiêm túc quỳ xuống lại. Trong phút chốc, một đạo ánh bạc xuyên không mà đến, xuyên thấu nàng thức hải, dung hợp tiến vào linh hồn của nàng bên trong, để người sau sắc mặt có chút phức tạp, Mễ Lạc không có từ chối cùng chống lại, nếu lựa chọn liền không thể chống lại, bằng không vậy thì là một loại đối với thần linh lừa dối cùng khinh nhờn. Sẽ phải gánh chịu đến cực kỳ tàn khốc trừng phạt, tình nguyện trực tiếp không lựa chọn, lựa chọn liền không thể lừa dối. Hỏa chi huyết mạch, Mễ Lạp, Kiều Ốc Phi Kỳ, không sai, linh hồn phân thân lãnh đạm tán thưởng một câu. Thế nhưng, ở phía sau đại tế thì từ lâu kinh ngạc đến ngây người. Nàng xưa nay không nghĩ tới, tín đồ còn có thể như vậy thu thập, quả thực chính là một sự uy hiếp thêm bức bách, nhưng là, như vậy tín ngưỡng có thể kéo dài sao? Hơn nữa, loại này tín ngưỡng sẽ xuất phát từ chân tâm sao? Đối với những thứ này, Lâm Dật không có quá nhiều để ý, mà là tin tưởng tương lai có thể được chân chính tín ngưỡng. Cực kỳ dáng vóc tiểu tụy tín ngưỡng, cô gái này một tín ngưỡng. Còn lại bốn tên thanh niên sắc mặt thay đổi. Một người trong đó cắn răng nói rằng, nhân vật vĩ đại, ta đã có tín ngưỡng của chính mình. Ta tín ngưỡng vĩ đại hòa thần. Kính xin xem ở hòa thần tử trên thà tín đồ của hắn, thanh niên kia mà nói vừa rơi xuống. Mễ Lạp cùng Hạ Lạc Na lập tức khiếp sợ. Trong hai người tâm đồng thời lóe qua một đạo ý nghĩ. Người này xong, bởi vì, ở một vị chân thần trước mặt đề mặt khác một vị thần linh. Đây là một loại khinh nhờn, tuyệt đối thê thảm hơn. À, chân thần tha mạng, vĩ đại hòa thần à, cứu cứu, quả nhiên, thanh niên kia sau một khắc liền bị vô cùng hủy diệt phong bạo bao phủ. Cả người bạo phát khủng bố hỏa diễm khí tức, miệng bên trong còn gọi hòa thần tên gọi, chỉ tiếc không hô xong liền hóa thành hư vô. Bị cuồng bạo hỗn độn cho đồng hóa, thời khắc này, còn lại ba tên thanh niên nội tâm sợ hãi, lập tức muốn kính dâng ra tín ngưỡng của chính mình, cuối cùng mới không có cùng này một tên chết đi thanh niên kết cục giống nhau. Mới coi như thở phào nhẹ nhõm mơ siêu ta trụ ở trên. Chúng ta thấp kém người hầu, Hạ Lạc Na vừa vặn muốn tiến hành lần thứ nhất cầu xin. Kết quả nói còn chưa dứt lời. Thân thể ngay lập tức sẽ không cách nào nhúc nhích, kế tiếp mà nói cũng nói không được, cả người có vẻ hơi hoang mang cùng sợ hãi, còn tưởng rằng nơi nào xúc phạm trước mắt chân thần. Lâm Dật vừa nghe đến nàng tự xưng người hầu, liền cảm giác thấy hơi bản năng phản cảm, cảm thấy như vậy thần linh có chút dối trá. Hắn rơi vào một trận trầm tư, sau đó truyền ra lãnh đạo một câu, ta, thần ở dòng sông thời gian. Nhưng không cần người hầu, ta chi tín đồ, chính là vĩ đại nhất chiến sĩ, là ta ở nhân gian phát ngôn, là cao quý mà thần thánh, mà không phải cái gọi là tôi tớ, một câu nói này truyền đến. Hạ Lạc Na, Mễ Lạp chờ năm người lập tức há hốc mồm, xưa nay chưa từng nghe nói một vị thần linh sẽ như vậy. Phàm là tín ngưỡng thần linh bên trong, cái đó dạy dỗ kinh văn bên trong hoàn toàn là ghi chép. Tín đồ chính là chân thần tôi tớ, nhưng là trước mắt vị này, tựa hồ có chút không giống à, hắn muốn không phải tôi tớ, mà là một loại có thể vì hắn cam nguyện kính dâng mình toàn bộ thật tín đồ. Đây mới thực sự là tín đồ hẳn là có tự mình nhân cách, hẳn là có tự mình nhận thức, càng hẳn là có tự mình tôn nghiêm mơ siêu như không có những này. Này tương lai những này tín đồ làm sao trưởng thành? Không trưởng thành làm sao cho rằng mình chinh chiến. Lâm Dật nghĩ, tín đồ bất quá là mặt khác một loại xưng hô. Kỳ thực tiện tay dưới không khác nhau lớn bao nhiêu. Mà duy nhất khác nhau chính là ở, tín đồ có thể cống hiến ra thân tâm của chính mình cùng tín ngưỡng. Đây là một loại trực tiếp nhất trung thành. Hạ Lạc Na, ngươi có không gian chi lực. Ta phong ngươi vì là này một đời thánh nữ. Thưởng như thế thời gian chi lực. Chính là ta ở nhân gian phát ngôn, đại bản tôn truyền bá tín ngưỡng, hướng về thế nhân truyền bá ta chi vĩ đại, linh hồn phân thân tiếng nói vừa dứt. Phất tay đánh ra một luồng màu bạc pháp tác, sát vậy thì bao phủ Hạ Lạc Na thân thể, cùng cái đó bên trong thân thể không gian chi lực đan chéo dung hợp. Hình thành một luồng càng sức mạnh mẽ, vào lúc này, Lâm Dật mới chính thức thỏa mãn. Vị này thiếu nữ thiên phú rất cao, trong huyết mạch càng có không gian chi lực, thực sự là một cái tốt nhất vật dẫn. Chỉ có không gian cùng thời gian mới có thể gánh chịu sức mạnh của thời gian. Mễ Lạp, ngươi thân có hỏa chi huyết mạch, chính là ta ở nhân gian lợi kiếm, bảo vệ thánh nữ, hành xử thẩm phán chức trách, thưởng như thế một thanh thời gian chi kiếm. Vì là ta hành xử thưởng phạt thẩm phán chi trách, Lâm Dật lại một câu nói xong. Linh hồn phân thân bỗng nhiên cắt đứt dưới một ngón tay. Khanh keng một tiếng, dĩ nhiên thật hóa thành một thanh màu trắng bạc bảo kiếm. Đây là Đông Phương bảo kiếm, toàn thân thời gian pháp tác lượn lờ, khí tức cổ lão mà thần bí. Mễ Lạp vốn là ước ao Hạ Lạc Na trở thành duy nhất thánh nữ. Nhưng bây giờ nhìn thấy mình dĩ nhiên thu được quyền lợi như vậy. Thưởng phạt thẩm phán, còn thu được thời gian chi kiếm. Quả thực chính là quá bất ngờ. Đây là ta ở thần giới thu được thần quả. Thưởng bọn ngươi một người một viên. vọng bọn ngươi không phụ ta dày vọng, ta cần to lớn tín ngưỡng đến khôi phục thần hồn. Đi thôi, Lâm Dật tiếng nói xong, linh hồn phân thân tung ra 5 viên đỏ hồng tiên đào. Tiếp theo toàn bộ thân hình khổng lồ từ biến mất. Cuối cùng một khe hở không gian đem Hạ Lạc Na, Mễ Lạp chờ người nuốt đi vào, biến mất ở này hư vô trong thế giới. Khi này những người này đi rồi, Đại Tế Ti mới kinh hãi nhìn Lâm Dật, có chút lo lắng nói. Ta vương, như vậy chiêu tập tín đồ thật sự sẽ không có vấn đề sao? Như vậy tín đồ có phải là thật hay không tín đồ? Nàng lo lắng là bình thường, nhưng Lâm Dật có mình cân nhắc, vì lẽ đó khẽ lắc đầu nói rằng, đừng lo lắng, này vẻn vẹn là một lần thử nghiệm, cũng là ta nghĩ nhìn một chút, đến cùng cái gì là chân chính tín ngưỡng ở hai người trò chuyện thời điểm mơ siêu bên ngoài không? Gian, Mễ Lạp chờ người từ bên trong không gian đi ra, cả người sửng sốt, còn cho rằng vừa mới tất cả bất quá là mộng ảo. Có chút không chân thực, thần quả, thế nhưng, các nàng mỗi người đều nhìn trong tay một trái, thơm ngát thấm người, tuyệt đối không phải thế gian có thể nắm giữ, loại này quả đào tuyệt đối không thể là nhân gian trồng ra đến. Này tràn ngập từng sợi mờ ảo mây mù, đây là tiên tộc khí tức. Hạ Lạc Na sửng sốt một trận, trực tiếp ăn cái này tiên đào, tiếp theo cả người bao phủ ở một luồng nồng nặc tiên trong xương. Thân thể lập tức thu được một loại ở bên trong lột xác. Thiên phú tăng cao, tuổi thọ tăng cao, cả người trở nên không giống. Mễ Lạp sau khi thấy, lập tức dùng, lúc này mới chấn động phát hiện, mình trở nên trẻ trung hơn rất nhiều. Thậm chí so với trước còn mỹ lệ hơn cảm động mấy phần. Quả thực chính là khó mà tin nổi. Thầm giật mình đây là thật sự thân quả. Cảm ơn ta chủ, ca ngợi ta chủ. Chớp mắt, Mễ Lạp cùng Hạ Lạc Na vị này thánh nữ lập tức thành kính quỳ xuống lại. Một trận cầu xin, này ba tên thanh niên đồng dạng dáng vóc tiểu tụy quỳ xuống lại. Mọi người một trận thật lòng cầu xin. Các nàng không hiểu được kinh văn gì. Bởi vì Lâm Dật căn bản không truyền cái gì cầu xin kinh văn cho các nàng. Cuối cùng chỉ có thể lấy bản tâm ý thức, linh hồn bên trong này một đạo dấu ấn bí ẩn, một tiếng lại một tiếng cầu xin. Cuối cùng, 5 người này chỗ mi tâm, bỗng nhiên lấp lóe một tia cực kỳ bé nhỏ cùng hào quang nhỏ yếu. Đây là một loại thần kỳ mà đặc biệt ánh sáng. Một thoáng liền tiến vào trắng bạc dấu ấn bí ẩn bên trong biến mất không còn tăm hơi. Thời khắc này, đang ở hư vô bên trong thế giới Lâm Dật bỗng nhiên run lên. Lập tức cảm ứng được 5 đạo âm thanh cầu xin. Đón lấy, luồng thứ nhất kỳ lạ mà thần bí năng lượng tự này 5 người linh hồn trong ý thức sinh ra. Nhanh chóng lan tràn mà đến, cuối cùng thẳng tới linh hồn của hắn ý thức, hình thành 5 cái kỳ diệu đường bộ. Có thể liên tiếp mình bản nguyên linh hồn. Chuyện này, Lâm Dật vẻ mặt chấn động, dọc theo những này sợi tơ, rốt cục nhìn thấy này Mễ Lạp 5 người, vẻ mặt càng ngày càng thành kính, tựa hồ đang giờ khắc này đã từ tiếp thu mình tín ngưỡng một vị thần linh quyết định. Cuối cùng là bước đầu nhận rồi vị này hùng hồn thần linh. Này một tán thành, ngay lập tức sẽ sản sinh luồng thứ nhất tín ngưỡng. Đây là tinh thuần nhất một tia tín ngưỡng, liên tiếp thần linh cùng tín đồ cầu nối, có thể để cho mình cầu xin truyền đạt đến thần linh nội tâm. Đây là thần linh lắng nghe, đây chính là tín ngưỡng lực lượng. Lâm Dật vẻ mặt chấn động không gì sánh nổi, lòng bàn tay trên cắt đứt đến một ít bé nhỏ cực kỳ tia sáng. Đây là một loại tinh khiết cực kỳ năng lượng, rất như là linh hồn sức mạnh, rồi lại có chút không giống. Nói chung sự tinh khiết đến làm hắn đều trở nên động dung. Tín đồ luồng thứ nhất tín ngưỡng, là trong thiên địa tinh thuần nhất tín ngưỡng lực lượng, kế tiếp sinh ra tín ngưỡng lực lượng sẽ không có loại này tín ngưỡng như vậy tinh khiết. Biết bao nhiêu mang theo từng tia tạp chất, đó là một loại có chuyện nhờ có nguyện vọng tín ngưỡng. Liền tất nhiên có tạp chất trộn lẫn trong đó. Ở bên người, Đại Tế Ti một trận trợn mắt ngoác mồm. Không nghĩ tới Lâm Dật vẫn đúng là hoàn thành này một vĩ đại tráng nâng. Lấy một kẻ loài người thân phận đến thu được thần linh tín ngưỡng. dĩ nhiên thật sự có vài tên tín đồ, quả thực chính là quá khủng bố. Dị giáo đồ, ngoặc kép, hết chương.